Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1079 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến hai bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1079 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5080. Mặt sào của mặt tộc phân đẳng cấp, nhằm vào cường giả mặt tộc đẳng cấp khác nhau, cấp độ cực kỳ rõ ràng. Dương Khai nghĩ rồi lại hỏi. Mặt sào, tất cả mặt sào đều là từ trong mặt sào cao hơn một cấp chia ra. Nói như vậy, mặt sào luôn có một cái đầu nguồn mới đúng chứ. Đầu nguồn này ở nơi nào? Trác Cổ quay đầu nhìn qua Dương Khai một mặt mờ mịt, hồi lâu mới bật cười nói. À, Dương Huynh hỏi, làm ta hồ đồ rồi. Ta cũng không biết đầu nguồn mặt sào ở đâu. Bất quá theo ta biết, vườn chủ mặt sào xác thực là mặt sào cao cấp nhất, không còn cao cấp hơn. Có lẽ vườn chủ mặt sào là đầu nguồn đi. Dương Khai gật đầu, cũng chỉ có thể tán thành thuyết pháp này. Không dây dưa trong vấn đề này nữa, Dương Khai tò mò, dò xét cái hộp bị Trác Cổ một mực nâng trên tay. Trác Cổ huynh, thứ này rốt cuộc ấp như nào mới có thể biến thành một tòa mặt sào chân chính? Trác Cổ cười ha ha đáp. Đến lúc đó, Dương Huynh tự nhiên biết. Một đường trò chuyện phím, một đường tiến lên, ước chừng mấy ngày sau, Trác Cổ mới dừng chân, lấy ra càn khôn đồ, điều tra. Càn khôn đồ vốn là nhân tộc luyện chế, bất quá hai tộc tranh chấp vô số năm tháng. Rất nhiều thứ của nhân tộc đều đã lưu truyền đến mặt tộc bên này. Tỷ như nói phi hành bí bảo, còn có càn khôn đồ. Chính là chỗ này. Trác Cổ xác định vị trí, một mặt tinh thần tỏa sáng. Coi đây là trung tâm, toàn lực lao vùng vụt nửa ngày, xem như là đất của ta. Dương Khai có chút kinh ngạc. Ồ, đất phong của Trác Cổ huynh không có nhỏ nha. Phải biết, Trác Cổ là một cường giả mặt tộc, cấp bậc lãnh chúa. Toàn lực phi hành nửa ngày mà nói, có thể vòng ra cương vực đất phong cực lớn. Trác Cổ cười ha ha. Là vận khí tốt. Nói rồi hắn đưa mắt nhìn xung quanh. Toàn bộ mặt chi chiến trường, ban đầu hẳn cũng là một tòa hư không thế giới phồn vinh. Bất quá, bởi vì đặc tính của mặt tộc, cho nên bây giờ trong mặt chi chiến trường, khắp nơi là càn khôn thế giới chết đi. Bây giờ hiện ra trong tầm mắt liền có mấy tòa càn khôn âm u đầy tử khí cùng tàn phiến phụ lục. Rất nhanh, Trác Cổ chọn một mục tiêu. Bay tới một càn khôn thế giới không tính là lớn cũng không tính là nhỏ. Chốc lát sau, liền rơi vào trên tòa càn khôn thế giới này. Toàn bộ thế giới là một mảnh âm u đầy tử khí, không còn sinh cơ. Thậm chí Dương Khai không cảm giác được nửa điểm thiên địa vĩ lực. Chuyện này cũng nằm trong dự tính, không có gì kinh ngạc. Liền chọn nơi này. Trác Cổ tả hữu quan sát, cực kỳ hài lòng đối với nơi này. Đang nói chuyện, đem cái hộp một mực ôm trong ngực, nhẹ nhàng buông xuống, trịnh trọng cực kỳ. Hộp kia không có lớn, nhìn vuông vức. Trác Cổ ôm vào trong ngực. Dương Khai còn chưa có phát hiện ra điều gì. Chờ hắn đem hộp để dưới đất, rõ ràng mặt đất chấn động, bốn góc hộp lõm xuống dưới đất một đoạn. Sắc mặt của Trác Cổ nghiêm túc nhìn qua hộp, ngừng tiếng nói. Dương Huynh, không phải muốn biết mặt sào ấp như nào sao? Vậy coi như muốn mời mở to hai mắt ra mà nhìn đi. Dương Khai khẽ gật đầu, chú ý không chớp mắt. Chỉ thấy trong tay Trác Cổ tuôn ra mặt chi lực nồng đậm, nhẹ nhàng đắp lên trên hộp. Cũng không biết làm thủ pháp gì, hộp kia răng rắc, bỗng nhiên vỡ ra. Từ đó lập tức liền có một nụ hoa khắc sâu vào trong tầm mắt của Dương Khai. Thứ này cũng không có gì khác biệt lớn với bộ dáng mặt sào mà trước kia Dương Khai đã thấy. Bất quá hình thể mặt sào này chưa mở, lộ ra cực kỳ linh lung. Nhưng Dương Khai lại có thể cảm nhận được mặt chi lực phun trào đặc tới nỗi không tản ra nổi từ trong mặt sào. Như tất cả mặt sào Dương Khai thấy qua, thứ này phảng phất như vật sống nhẹ nhàng thư giãn, liền có mặt chi lực tiêu tán mà ra. Giờ khắc này, rất nhiều thủ hạ của Trác Cổ mang tới đều đã lui qua một bên. Không cần hiệu lệnh, cùng nhau quỳ xuống, bái phục hành lễ đối với vị trí của mặt sào, thần thái thành kính, trong miệng còn nói lẩm bẩm, phảng phất như đang cử hành nghi thức. Thần sắc Trác Cổ hơi có chút kích động, bỗng nhiên đưa tay, đâm một cái vào ngực mình. Cảnh tượng này dọa cho Dương Khai nhảy một cái, vô ý thức, coi đây là Trác Cổ có ý nghĩ nông cạn. Bất quá rất nhanh, Dương Khai liền phát hiện, cũng không phải như thế. Mặc dù một tay Trác Cổ đâm vào lồng ngực mình, nhưng rõ ràng không phải muốn tự vẫn. Chờ hắn rút cái tay kia từ lồng ngực ra, đầu ngón tay lại có thêm một giọt máu tươi như mực. Mặc dù mặt tộc sinh ra từ mặt sào, cũng không phải là âm dương giao hợp như nhân tộc, nhưng tổng thể mà nói, thân thể cấu tạo không có khác nhau quá nhiều. Cho nên, Dương Khai thấy một giọt mặt huyết kia, liền biết đó là tâm huyết của Trác Cổ. Thứ này đối với mặt tộc, giống như tinh huyết của nhân tộc cực kỳ trân quý. Nếu có tổn thất, khí tức tất nhiên rớt xuống, thực lực đại giảm. Quả nhiên, sau khi lấy ra một giọt tâm huyết, khí tức của Trác Cổ rơi xuống rõ ràng. Hắn đem giọt tâm huyết nhỏ xuống mặt sào, trong nháy mắt mặt sào hấp thu sạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, hình như có một tầng liên hệ không hiểu sinh ra giữa mặt sào cùng Trác Cổ. Dương Khai thờ ơ lạnh nhạt, mơ hồ cảm giác tình huống này giống như là đối với nhân tộc nhỏ máu nhận chủ cùng một ít bí bảo. Mặt sào kia thôn phệ tâm huyết của Trác Cổ, rõ ràng liền đánh lên lạc ấn Trác Cổ. Từ nay về sau, mặt sào này chính là tài sản của Trác Cổ. Mặt tộc khác đừng mơ tưởng có ý đồ. Cũng không biết nếu Trác Cổ vẫn lạc, sẽ có ảnh hưởng gì đối với mặt sào. Dương Khai đoán chừng, hẳn là không có ảnh hưởng. Dù sao hắn cũng không nghe nói, sau khi võ giả nhân tộc vẫn lạc, bí bảo nhận chủ cũng sẽ tổn hại theo. Người chủ nhân trước tử vong, tự nhiên có một người chủ nhân sau tiếp nhận. Làm xong những thứ này, mặc dù khí tức của Trác Cổ suy yếu một chút, nhưng tinh thần lại càng thêm phấn chấn. Hắn lại lấy ra một vật từ trong nhẫn không gian. Dương Khai nhìn, phát hiện cái kia rõ ràng là một viên thiên địa cầu, mà bên trong hẳn là phong tồn đầy thiên địa vĩ lực. Cũng không biết Trác Cổ tìm được từ đâu. Không do dự, Trác Cổ trực tiếp đem thiên địa cầu nhét vào trong hoa tâm của nụ hoa. Chớp mắt sau, mặt sào khẽ chấn động, phát ra tiếng vang tim đập thùng thục. Thiên địa vĩ lực phong tồn trong thiên địa cầu cấp tốc bị mặt sào thôn vệ. Mà theo thiên địa vĩ lực thôn vệ, toàn bộ mặt sào nhúc nhích kịch liệt. Đại lượng đồ vật phản phất như chất thịt sinh sôi mà ra. Tưởng mặt sào lại bành trướng với tốc độ mắt trần có thể thấy. Trong chốc lát, tiểu mặt sào lại bành trướng mấy lần, hơn nữa còn đang tăng lớn. Trác Cổ không ngừng ném thiên địa cầu phong tồn thiên địa vĩ lực vào trong mặt sào. Mặt sào cũng đang không ngừng nhúc nhích trưởng thành. Chỉ mấy ngày sau, một tòa mặt sào cao trăm trượng chiếm cứ lãnh địa của lãnh chúa ra đời. Dương Khai nhìn từ đầu cho tới cuối, trong lòng tràn đầy rung động. Cho tới giờ khắc này, hắn mới rốt cuộc hiểu ra, đến cùng mặt sào xuất hiện ra sao. Chỉ sợ cũng là nhân tộc đầu tiên được tận mắt chứng kiến mặt sào được ấp. Có lẽ trước kia cũng có mặt đồ gặp qua, nhưng tin tức này chưa từng lưu truyền đến nhân tộc. Không sai biệt lắm. Trác Cổ ngước nhìn mặt sào to lớn, một mặt biểu lộ thỏa mãn. Những ngày này, những thủ hạ hắn mang tới một mực tiếp tục tái diễn nghi thức như vậy, thành kính mà trang trọng, cho tới giờ khắc này cũng không có ý chấm dứt. Cái này thành hình rồi sao? Dương Khai hỏi. Hắn gặp qua không ít mặt sào cấp lãnh chúa, nhưng so với cái trước mắt là phải lớn hơn không ít, cho nên không khỏi có chút kỳ quái. Trác Cổ lắc đầu. Mặt sào còn có thể tiếp tục trưởng thành, bất quá trong tay ta đã không còn quá nhiều tài nguyên có thể dùng. Ta còn cần dùng những tài nguyên kia làm chuyện khác. Chỉ có thể chờ sau này trong tay dư giả mà thôi. Ồ, thì ra là vậy. Dương Khai gật đầu hiểu rõ. Đi thôi, ta mang người vào xem. Tâm tình Trác Cổ vô cùng tốt, có chút không kịp chờ đợi, muốn cùng người cùng hưởng vinh quang của mình. Chỉ tiếc, nơi này ngoài trừ những thủ hạ kia của hắn, cũng chỉ có một tên mặc đồ Dương Khai. Không làm sao được, chỉ có thể mời Dương Khai đi chung. Dương Khai tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nói đến tình huống nội bộ của Mạc Sào, hắn cũng vô cùng hiếu kỳ. Mặc dù tiến vào Mạc Sào lúc Trục Phong vực chủ chữa thương, nhưng Mạc Sào kia rõ ràng chỉ là dùng để chữa thương. Hơn nữa khi ấy, hắn còn muốn nghĩ biện pháp đánh lén Trục Phong, cũng chưa kịp cẩn thận quan sát. Sau khi Mạc Sào thành hình, nhìn tựa như một cái nụ hoa to lớn đứng sừng sững ở trên đất. Mà thời điểm mấy ngày nay Mạc Sào trưởng thành, Dương Khai rõ ràng cảm giác phía dưới Mạc Sào năng lượng kéo dài ra thiên ti vạn lũ, phản phất hóa thành rễ cây, liên hệ đến cùng một chỗ, cùng toàn bộ càn khôn thế giới. Cũng không thấy Trác Cổ có động tác gì lúc đi vào Mạc Sào, dưới đáy Mạc Sào liền lập tức nứt ra một đường vết rách, lộ ra đường hành lang đen nhánh bên trong. Lúc đầu hắn lấy tâm huyết tế luyện Mạc Sào, thể xác tinh thần đã hòa thành một thể cùng Mạc Sào, tự nhiên có thể tùy tiện khống chế. Trác Cổ cất bước tiến vào, Dương Khai theo sát sau. Xuyên qua đường hành lang thật dài, thẳng đến một chỗ, đất trống trải. Dương Khai đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy bốn phía của khang thất này tràn đầy hàng rào kỳ lạ như chất thịt. Toàn bộ bên trong Mạc Sào tràn ngập mạch chi lực nồng đậm, còn có khí tức tà ác khó nói nên lời. Trác Cổ nhân tiện nói, có tòa Mạc Sào này, ngày sau, thời điểm ta tu hành coi như dễ dàng hơn, tấn thăng vực chủ cũng ở trong tầm tay. Vậy trước tiên, xin chúc mừng Trác Cổ huynh. Dương Khai ôm quyền, lại hiếu kỳ hỏi. Trước đó thấy Trác Cổ huynh đột nhập không ít thiên địa cầu, nói như vậy, ấp Mạc Sào là cần thiên địa vĩ lực hay sao? Trác Cổ cười đáp. Không sai, ấp Mạc Sào cần chính là thiên địa vĩ lực. Đương nhiên, dùng các loại tài nguyên tu hành của nhân tộc các ngươi cũng có thể. Nói như vậy, chỉ cần là đồ vật có năng lượng, Mạc Sào đều có thể hấp thu thôn phệ, chuyển hóa thành mạc chi lực. Dương Khai hiểu rõ, trong lòng tự nhủ, trách không được nơi Mạc tộc lướt qua, càn khôn thế giới đều âm u đầy tử khí. Loại sinh linh Mạc tộc này đơn giản chính là thiên địch của 3.000 thế giới. Nếu là thật sự để bọn hắn tràn vào 3.000 thế giới, vậy thế gian phồn hoa chẳng mấy chốc sẽ biến thành cảnh hoang tàn khắp nơi. Từ xưa tới nay, nhiều đời cường giả động thiên phúc địa đánh lén Mạc tộc tại Mạc Chi chiến trường, quấy nhiễu bọn hắn xâm lấn. Vì thế không biết bỏ ra đại giới thê thảm, đau đớn ra sao. Hết lần này tới lần khác, trong 3.000 thế giới, ngoài trừ vào giả xuất thân từ động thiên phúc địa ra, chưa có người biết, không thể không nói, đây là công thần bi ai, là thế đạo bất công. Chương 5081. Mạc Sào mới nổi, nội bộ trống trải cũng không có gì đẹp mắt. Ngược lại là Trác Cổ giải thích để Dương Khai âm thầm kinh hãi. Cơ hồ có thể nói, Mạc Sào này là không có gì không thôn phệ. Phàm chỉ cần là đồ vật có năng lượng, đối với nó đều là đồ tốt. Điểm đặc tính này để Dương Khai nhớ tới Phệ Thiên Đại Đế, Ô Quản. Gia hỏa này tu hành Phệ Thiên Chiến Pháp, cũng là danh xưng không gì không thể thôn phệ, mà lại Ô Quản có vô cấu kim liên, hợp cùng Phệ Thiên Chiến Pháp, chính là càng tăng thêm sức mạnh. Trong lòng không khỏi toát ra một suy nghĩ cổ quái. Nếu Ô Quản đến Mạc Chi chiến trường này, sẽ là tình cảnh gì? Hắn có thể bị Mạc Chi lực mạc hóa hay không? Hoặc là có thể dựa vào Phệ Thiên Chiến Pháp, luyện hóa Mạc Chi lực để bản thân dùng hay không? Bất quá hiện nay, gia hỏa này có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Từ lần trước bị Dương Khai đưa vào phá toái thiên, liền xa ngút ngàn không tin tức, cũng không biết bây giờ chết hay sống. Dương Khai đoán chừng, hẳn là hắn đang sống rất tốt, dù sao người tốt sống không lâu, tai họa đi ngàn năm. Dứt bỏ đi ý niệm kỳ quái trong lòng, Dương Khai thoáng mở rộng tiểu càn khôn. Trong tiểu càn khôn, thiên địa vĩ lực lập tức tràn ra, tiếp theo một cái chớp mắt, bất ngờ xảy ra chuyện. Toàn bộ Mạc Sào như mèo con ngửi được mùi tanh. Nhục bích xung quanh bỗng nhiên sinh ra lực hấp dẫn cường đại, dẫn dắt thiên địa vĩ lực bản thân đem thôn phệ hấp thu. Sắc mặt của Dương Khai nghiêm nghị, vô ý thức, liền muốn đóng lại tiểu càn khôn. Dù sao lực lượng bản thân bị Mạc Sào thôn phệ cũng là tổn thất cho bản thân mình. Nhưng mà còn không đợi hắn đóng lại, bỗng nhiên tiếp xúc đến một ý chí cực kỳ cổ quái. Sở dĩ nói ý chí này cổ quái là bởi vì ý chí này cho hắn một loại cảm giác cứng ngắc, phản phất ý chí này không có suy nghĩ của mình, thật giống như một bộ cương thi. Cái này khiến cho hắn rất là ngạc nhiên, không khỏi quay đầu nhìn sang Trác Cổ. Trác Cổ chỉ là cười mỉm nhìn hắn, giống như hết thảy sớm đã có sở liệu. Thấy hắn không có ý quấy nhiễu, Dương Khai dứt khoát buông ra, cẩn thận điều tra ý chí đó. Xác thực như ban đầu hắn cảm nhận, ý chí này tồn tại cũng không phải là ảo giác, bất quá không có suy nghĩ của mình mà truy căn nguyên một phen. Dương Khai có chút cả kinh nói. Trác Cổ huynh, mặt sào có ý chí của mình sao? Đầu nguồn ý chí đó đúng là một tòa mặt sào này. Trác Cổ cười đáp. Mặt sào đương nhiên là có ý chí rồi. Tất cả mặt sào đều có ý chí của mình. Bất quá ý chí mặt sào chỉ là một vật dẫn, sẽ không biểu đạt bất luận cái ý nghĩ gì. Vật dẫn sao? Đây là ý gì chứ? Nét mặt của Dương Khai vô cùng nghi hoặc. Trác Cổ đáp. Dương huynh đã có thể cấu kết với ý chí mặt sào. Vậy không ngại thử một chút, lấy ý chí này làm vật trung gian, thấy rõ bản chất của sự vật đi. Bản chất sao? Lời này của Trác Cổ có thâm ý sâu sắc, dường như nói phía sau ý chí mặt sào còn ẩn tàng bí mật. Dương Khai lập tức hiếu kỳ, liền hành động. Đây cũng là cơ hội tốt nhất để hiểu rõ một số bí mật của mặt tộc. Dương Khai tự nhiên không muốn bỏ lỡ, mà Trác Cổ bên này còn cần mình hỗ trợ luyện khí, hẳn là sẽ không gây bất lợi đối với mình. Nghĩ như vậy, Dương Khai liền thả lỏng trong lòng. Thời điểm hắn phát giác, ý chí đó tồn tại trong lòng còn có bài xích, e sợ cho ý chí này sẽ có cái gì bất lợi đối với mình. Bây giờ đã xác định ý chí này không có suy nghĩ của riêng mình, Dương Khai liền yên tâm. Rộng mở thể xác tinh thần, lực lượng tiểu càn khôn liên tục không ngừng bị mặt sào thôn phệ. Mà theo thiên địa vĩ lực trôi qua, ý thức cũng từ từ dung hợp cùng ý chí mặt sào. Đây là một loại trải nghiệm cực kỳ lạ kỳ. Dương Khai không khỏi sinh ra một loại ảo giác muốn hòa làm một thể cùng toàn bộ mặt sào. Nhưng hắn cũng biết, đây bất quá là giả tưởng, mà là ảnh hưởng do ý thức của hắn cùng ý chí mặt sào dung hợp mang tới. Bất quá qua một lát, ý thức bản thân liền hoàn toàn dung hợp ý chí mặt sào. Cái này khiến Dương Khai cực kỳ kinh ngạc, bởi vì toàn bộ quá trình dung hợp chưa từng xuất hiện bất luận dấu hiệu bài xích, phản phất ý chí đó là đang đợi mình. Dương Khai đương nhiên biết chân tướng cũng không phải là như vậy. Ý chí mặt sào không có suy nghĩ của mình, đáng chừng chỉ cần điều kiện phù hợp, bất kỳ ý thức người nào đều có thể tới dung hợp hoàn mỹ. Mà tại lúc hắn dung hợp cùng ý chí mặt sào, bản thân phản phất như tiến nhập vào một thế giới khác. Thế giới này không có ánh sáng, không có vật chất, thậm chí không có bất kỳ thực thể nào tồn tại. Mà ở trong thế giới này lại có từng đạo ý thức đang giao lưu. Dương Khai cảm thấy rất ngạc nhiên. Hắn thoáng cảm giác, liền phát giác được hai đạo ý thức gần đó cực kỳ tương tự với trạng thái bây giờ của mình đang trò chuyện với nhau. Dường như đang trao đổi mua bán. Mua bán kia quan hệ đến rất nhiều vật tư trân quý cùng nô bộc của mặt tộc. Lại cảm giác nơi khác, có chút ý thức đang giao lưu, hắn có thể tin tưởng cảm giác được. Có chút ý thức lại phản phất, ngăn cách người bên ngoài điều tra. Bất kỳ người nào có ý đồ thăm dò đều có thể gây nên địch ý. Ý thức của Dương Khai xuyên thẳng qua trong thế giới lạ kỳ này, gặp được muôn hình muôn vẻ ý thức khác tồn tại. Những ý thức này có chút như hắn đang đi dạo xung quanh, cũng có chút dừng lại tại chỗ, rộng mở thể xác tinh thần, tiếp thu tin tức có thể tiếp thu đến từ các nơi, càng có thật nhiều đang giao lưu lẫn nhau. Rất nhanh, Dương Khai liền phát giác một sự tình khác để cho hắn để ý. Tất cả ý thức này giống như đều hoạt động trên một vật dẫn to lớn, mà vật dẫn này không ngờ là một cái ý chí không có tư duy của bản thân. Bất quá ý chí không có tư duy này to lớn hơn so với ý chí mặt sào của Trác Cổ. Ai, khí tức mới. Ngay tại khi Dương Khai như có điều suy nghĩ, một ý thức du đảng bỗng nhiên chui đến hắn, rất nhanh bu lại hỏi hắn. Người là vị nào? Làm sao trước kia chưa thấy qua? Dương Khai lập tức có chút luống cuống, không biết nên trả lời ra sao. Cũng không thể nói mình là mặc đồ nhân tộc. Động tĩnh bên này hấp dẫn không ít ý thức xung quanh chú ý. Dương Khai rất nhanh liền cảm giác được ý chí mặc rào gánh chịu ý thức của mình, phảng phất bị vô số ánh mắt tập trung. Hắn vội vàng thoát ra khỏi thế giới lạ kỳ này, tách ra liên hệ giữa ý thức bản thân cùng ý chí mặc sao. Trác Cổ vẫn đứng một bên, lặng lặng nhìn hắn. Thấy hắn rốt cuộc có động tĩnh thì mới cười nói. Chơi vui không? Thần sắc của Dương Khai nghiêm túc. Trác Cổ huynh, ta gặp được những ý thức kia. Trác Cổ giống như biết hắn đang hỏi gì, không chờ hắn hỏi xong, nhân tiện nói. Đều là lãnh chúa, cũng như ta, có lãnh chúa đất phong của riêng mình. Tình huống những ý thức kia giống như người vừa rồi, lấy ý chí mặc xào nhà mình làm vật trung gian. Sau khi đem ý thức bản thân dung hợp, tiến nhập trong ý chí lĩnh vực của mặc xào vực chủ. Ý chí lĩnh vực của mặc xào vực chủ. Dương Khai biến sắc, giờ tới mình cảm giác được ý chí to lớn hơn từ phía sau. Trác Cổ gật gật đầu. Tất cả lãnh chúa có được đất phong dưới trướng vực chủ đại nhân, lấy được mặc xào đều là chia ra từ trong mặc xào của vực chủ, là tử xào của mặc xào vực chủ. Ở giữa những tử xào này, mặc kệ cách xa bao nhiêu, chỉ cần vẫn còn trong cùng một mảnh hư không, liền có thể trao đổi lẫn nhau. Đương nhiên, cũng cần ý chí lĩnh vực vực chủ mặc xào duy trì. Người có thể đem lĩnh vực này xem như một cái bình đài giao lưu. Trác Cổ nói, Dương Dương Khai kết hợp trải nghiệm vừa rồi, thì sao có thể không hiểu ảo diệu bên trong? Đơn giản mà nói, vực chủ mặc xào cũng có ý chí của mình. Ý chí đó cũng không có tư duy. Một phần ý chí này có thể hóa thành một cái lĩnh vực, cho phép ý chí tử xào tiến vào, mà các lãnh chúa phân phong các nơi, liền có thể lấy ý chí tử xào của nhà mình làm vật trung gian, dung hợp ý thức bản thân tiến vào lĩnh vực này. Rất nhanh, Dương Khai liền hiểu được mấu chốt trong đó, thần sắc nghiêm túc. Kể từ đó, một vị vực chủ liền có thể tùy thời biết được tình huống lãnh địa các lãnh chúa dư trướng của mình sao. Mà các lãnh chúa cũng có thể đem động tĩnh dị thường lãnh địa nhà mình cấp tốc báo cáo. Đó là đương nhiên rồi, đây cũng là một trong những công dụng cơ bản nhất của mặt sao. Dương Khai nghe thì im lặng không nói. Cho đến hôm nay cuối cùng hắn cũng hiểu rõ một sự kiện. Lúc trước hắn ngụy trang mặc đồ đi theo nội diễm, Bích Lạc Quan nhân tộc được lão tổ dẫn đầu. Phát khởi tấn công đối với lãnh địa mặc tộc, nhưng cũng không lâu sau, mặc tộc vương chủ bên kia liền có phản ứng. Dương Khai một mực rất là ngạc nhiên. Hư không này rộng lớn, vương chủ bên kia nhận được tin tức thế nào? Nhanh như vậy liền có động tác, mà lại là toàn bộ mặc tộc ở Bích Lạc Quan chiến khu đều bị điều động đến. Trên thực tế, nhân tộc bên kia cũng không rõ ràng đối với điểm này, một mực suy đoán mặc tộc có thủ đoạn đưa tin kỳ lạ cùng loại với không gian pháp trận. Nhưng hiện tại xem ra thủ đoạn đưa tin giữa mặc tộc so với không gian pháp trận cần phải cao minh hơn nhiều. Từng tòa mặc xào phân bố tại các nơi trong hư không làm mặc tộc tạo thành một mạng lưới tình báo cự đại. Chỉ cần những mặc xào này ở trong phạm vi hư không bao phủ, phát sinh bất cứ chuyện gì, mặc tộc đều có thể biết được trước tiên, mà lại là biết được toàn diện. Lúc trước, nhân tộc tấn công lãnh địa mặc tộc, tin tức khẳng định liền thông qua mặc xào truyền ra ngoài. Cho nên, mặc tộc vương chủ mới có thể phản kích cấp tốc như vậy, mặc tộc đại quân mới có thể nhanh chóng tập kết. Trách không được, mặc xào là căn bản của mặc tộc. Chỉ một điểm này liền đủ thấy tầm quan trọng của mặc xào. Thì ra, ý chí mặc xào cũng có thể gánh chịu ý thức nhân tộc các ngươi. Trác Cổ bỗng nhiên tấm tắc, lấy làm kỳ. Hiển nhiên trước đó hắn cũng không biết, thế mà Dương Khai có thể thành công tiến vào lĩnh vực mặc xào của vực chủ. Ta chỉ là hiếu kỳ thử một lần, hy vọng không có tạo thành tổn thương gì đối với mặc xào của Trác Cổ huynh mới là tốt. Dương Khai thu liễm suy nghĩ trong lòng, tạ lỗi một tiếng. Lúc đầu chỉ là hắn muốn thử một chút thiên địa vĩ lực trong tiểu càn khôn tiêu tán ra, có thể bị mặc xào hấp thu hay không. Không nghĩ tới vậy mà cứ như thế nhẹ nhàng tiếp xúc đến ý chí vô tư duy của mặc xào. Lúc này mới có đến phát hiện sau đó, cũng coi như là vô tình trồng liễu. Trác Cổ cười nói. Không có gì, bất kỳ một tòa mặc xào nào đều bất quá là vật dẫn mà thôi, không có tổn thương gì. Trên thực tế cũng không có lãnh chúa nào sẽ rảnh rỗi như vậy. Thời thời khắc khắc đợi trong lĩnh vực ý chí mặc xào vực chủ. Ngươi nhìn thấy những ý thức kia, phần lớn đều là tướng tài đắc lực, dưới trướng các vị lãnh chúa. Sau này ta cũng là phải tìm một tên thủ hạ trường kỳ để trấn giữ, thuận tiện tìm hiểu tin tức các phương. Ồ, thì ra là vậy. Dương Khai khẽ gật đầu. Chuyến này ngụy trang mặc đồ đi vào mặt tộc bên này, dò xét được không ít bí mật liên quan đến mặt xào. Riêng những bí mật này, Dương Khai đã cảm thấy chuyến đi này không tệ rồi. Dù sao, đây đều là sự tình nhân tộc bên kia vẫn muốn biết, lại không có biện pháp hiểu rõ. Chương 5082. Về phần Trác Cổ muốn người nào trường kỳ tọa trấn, giám sát tin tức các phương trong mặt xào, Dương Khai không cần biết. Dưới tay hắn có mấy chục mặt tộc, bất quá thực lực không tính là mạnh. Thượng vị mặt tộc có thể so với lục phẩm khai thiên, bất quá cũng chỉ là rải rác vài người mà thôi. Chắc hẳn người giám sát tin tức kia là một trong mấy tên thượng vị mặt tộc. Đi thôi, đi xem nơi khác một chút. Trác Cổ nói một tiếng, lại tiếp tục dẫn Dương Khai tiến lên. Một lát sau, đi vào trong chỗ khang thất càng sâu. Chỗ khang thất này rõ ràng to lớn vô cùng, cơ hồ chiếm cứ một nửa không gian nội bộ mặt xào. Bốn phía khang thất nhục bích khắp nơi, mà tại vị trí chính giữa còn có một đồ vật giống như một cái ao. Ao kia rộng vài chục trượng, bên trong tràn đầy mặt chi lực nồng đậm. Trác Cổ đi thẳng tới một bên ao, nhìn chăm chú rồi nghiêm nghị nói. Mặt trì có thể nói là sinh mệnh chi nguyên mặt tộc ta. Mặt trì. Lông mày của Dương Khai khẽ nhất, nhìn chăm chăm cái ao này suy nghĩ xuất thần. Lại không nhìn ra huyền diệu gì. Lại càng không biết Trác Cổ nói tới sinh mệnh chi nguyên là gì. Bất quá rất nhanh, Dương Khai liền minh bạch. Trác Cổ bỗng nhiên lấy ra đại lượng vật tư từ trong nhẫn không gian, đầu nhập vào trong mặt trì không chút do dự. Vật tư kia phẩm giai khác biệt. Bất quá cho dù là võ giả nhân tộc cầm lấy, cũng có thể hấp thu luyện hóa, tăng lên nội tình cho tiểu càn khôn. Đông đảo vật tư đầu nhập trong mặt trì, trong nháy mắt, tự như là nước vung vào trong dầu nóng. Mặt chi lực vốn an tĩnh như mặt hồ, trong khoảnh khắc sôi trào. Không chỉ vậy, toàn bộ mặt trì giống như hóa thành ác thú miệng lớn dữ tợn. Bên trong truyền ra một trận tiếng vang răng rắc. Hình như có răng nanh vô hình đang nhấm nuốt những vật tư bị ném xuống. Các loại vật tư cấp tốc bị vỡ nát, năng lượng bị hấp thu. Ngay sau đó, bốn phía mặt đất quanh mặt trì liền có một cổ, là một cổ năng lượng lưu động xung quanh mà mắt trần có thể thấy. Dương Khai kinh ngạc, nhìn chăm chăm những năng lượng lưu động. Chỉ thấy chúng nhào nhào tràn vào trong nhục bích khang thất nơi đây. Mà theo năng lượng tràn vào, nhục bích vốn long đong bất bình, lại nâng lên cục này đến cục khác, phản phất như từng cây bú thịt. Có khí tức sinh mệnh đang cấp tốc thai nghén trong bướu thịt. Dương Khai suy nghĩ xuất thần. Bướu thịt càng ngày càng nhiều, ngắn ngủi nửa canh giờ. Chờ Trác Cổ đem tất cả vật tư đầu nhập trong mặt trì. Nhục bích bốn phía trong khang thất lại nhiều hơn mấy trăm cái bướu thịt. Trong mỗi một cái bướu thịt đều có khí tức sinh mệnh mới tinh. Dương Khai không khỏi có chút tê hết da đầu, vẫn trấn định nói. Trác Cổ huynh, những thứ này là... Trác Cổ mỉm cười. Một hai tháng sau, những thứ này đều chính là con dân trên lãnh địa ta. Quả là vậy. Mặc dù đã sớm biết mặt tộc thay ngén từ trong mặt xào, nhưng biết thì biết, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Nguyên lai, mặt tộc là dựng dục ra như thế này. Khí tức sinh mệnh trong từng bướu thịt rõ ràng đều là từng tên mặt tộc. Mà nghe ý trong lời nói của Trác Cổ, thay ngén những mặt tộc này lại chỉ cần một hai tháng. Tốc độ này có chút làm cho người ta nghe mà kinh sợ. Mặt xào của Trác Cổ còn chưa có triệt để thành hình, chính hắn cũng đã nói bây giờ tài nguyên trên tay không đủ, đợi ngày sau có càng nhiều tài nguyên lại càng thôi hóa mặt xào trưởng thành. Cho dù chưa triệt để thành hình, duy nhất một lần cũng có thể thay ngén mấy trăm tên mặt tộc. Theo Dương Khai tính, nếu là triệt để thành hình, một tòa mặt xào cấp lãnh chúa chỉ cần đầy đủ tài nguyên duy nhất một lần, hẳn là có thể dựng dục ra hơn ngàn mặt tộc. Một hai tháng hơn ngàn, một năm chính là 7-8 ngàn, 10 năm là 7-8 vạn, 100 năm về sau chính là mấy chục vạn. Đương nhiên trong tay một vị lãnh chúa cũng không đến mức có nhiều tài nguyên có thể cung cấp phung phí như vậy. nhưng cho dù là thế, con số này vẫn quá là đáng sợ. Trách không được, mặt tộc giết không hết. Các đại quan hải nhân tộc, mỗi một lần đại chiến đều có thể đánh lui mặt tộc, tử thương không đếm được. Nhưng trải qua trên 100 năm nghỉ ngơi, lấy lại sức, mặt tộc liền có thể ngóc đầu trở lại, số lượng đại quân không giảm chút nào. Phương thức mặt sào thai nghén mặt tộc chính là nguyên nhân căn bản nhất. Ý thức được điều này, tâm tình của Dương Khai không khỏi nặng nề. Hắn nghiêm nghị nói. Trác Cổ huynh, những mặt tộc mới ra đời này có thực lực ra sao? Trác Cổ đáp. Mặt tộc mới ra đời tự nhiên rất nhỏ yếu, không có chỗ lợi ích gì. Muốn trưởng thành đến trình độ hạ vị mặt tộc, nói ít cũng phải mấy chục năm, trưởng thành lại mất 200-300 năm. Trong đó, một bộ phận rất nhỏ mới có thể đến thượng vị mặt tộc. Sau đó nữa, liền xem tạo hóa của bọn hắn. Dương Khai khẽ gật đầu. Như vậy xem ra, mặc dù chu kỳ trưởng thành này nhanh hơn rất nhiều so với nhân tộc, nhưng cũng không phải khó mà tiếp nhận. Mấy chục năm mới có thể trưởng thành đến trình độ hạ vị mặt tộc, cũng chính là hạ phẩm khai thiên mà thôi. Thực lực như vậy ở trên chiến trường là không phát huy ra tác dụng quá lớn. Nhiều lắm là bị lãnh chúa nhà mình xem như pháo hôi, tiêu hao lực lượng cường giả nhân tộc. Một vị lãnh chúa hợp cách, lúc vực chủ đại nhân xuất chinh, tối thiểu nhất phải chiêu mộ được 3.000 mặt tộc có thể chiến đi theo. Ta bên này còn sớm đây, sợ rằng phải chờ tới mấy trăm hơn ngàn năm. 3.000 mặt tộc có thể chiến, trong đó tối thiểu nhất phải có một nửa là thượng vị mặt tộc, hơn nửa còn là cần thượng vị mặt tộc có thể so với ngũ phẩm lục phẩm, nếu không chỉ là đưa chiến công cho nhân tộc mà thôi. Theo chu kỳ mặt tộc trưởng thành để tính, Trác Cổ muốn đạt tới yêu cầu này, xác thực cần chờ đợi hàng trăm hàng ngàn năm, nếu không thủ hạ mặt tộc căn bản trưởng thành không có nổi. Dương Khai lặng yên tính toán, một vị lãnh chúa có đất phong, tại thời gian chiến tranh có thể chiêu mộ 3.000 mặt tộc. Dưới trướng Hắc Uyên vực chủ có hơn ngàn lãnh chúa, nhưng có đất phong cũng không đến một thành. Nói như vậy, riêng là dưới trướng Hắc Uyên có thể tụ tập 3-4 vạn đại quân mặt tộc. Đây vẹn vẹn chỉ là một tên vực chủ. Dưới trướng vị vương chủ nào mà không có hơn 10 vực chủ. Một khi vương chủ hiệu lệnh chiêu mộ đại quân, tính sơ, mặt tộc mỗi chiến khu liền có thể lên hàng mấy chục, mấy trăm vạn đại quân, tấn công quan ải nhân tộc. Mà quan ải nhân tộc các nơi chính là dưới loại so sánh binh lực ác liệt này, kinh lịch vô tận tuế nguyệt, vất vả thủ vững. Phương diện nhân viên vốn là yếu thế, hành cung bí bảo là quan trọng nhất nhân tộc dựa vào, cũng là ưu thế mà nhân tộc đặc hữu. Nếu là ưu thế này là bị mặt tộc phá giải, vậy sợ rằng quan ải nhân tộc cũng thật sự thủ không có được. Dương Khai bỗng cảm giác trên bờ vai mình trĩu nặng. Lãnh hội ý chí thần kỳ của mặt sào, kiến thức mặt trì thai ngén sinh mệnh ảo diệu. Dương Khai xem như triệt để, thấy rõ bí mật của mặt sào. Sau đó được Trác Cổ dẫn đi, lại đi qua địa phương khác của mặt sào. Gần nửa ngày sau, hai người mới rời khỏi mặt sào. Tâm tình Trác Cổ rõ ràng có chút khuấy động. Dù sao mộng tưởng nhiều năm rốt cuộc cũng đạt thành. Tự nhiên vui sướng phi thường. Đây cũng là nguyên nhân hắn dẫn Dương Khai tham quan mặt sào. Trong lòng có vui, nóng lòng muốn chia sẻ cùng người khác, Dương Khai lại là đối tượng duy nhất. À đúng rồi, ngày sau Dương huynh luyện khí ở đằng kia. Cuối cùng Trác Cổ chưa quên chính sự, dù sao hắn có thể được đất phong ở chỗ này là có quan hệ cực lớn cùng Dương Khai luyện khí. Nói rồi chỉ một phương hướng. Dương Khai nhìn, chỉ thấy trong hư không, một viên thần tinh khổng lồ khắc sâu vào tầm mắt. Đó vốn là một viên đại nhật chi tinh, mặc dù đã sớm dập tắt, nhưng mà bên trong hẳn là còn ẩn chứa đại nhật chi hỏa, hẳn là có trợ giúp không tồi đối với Dương huynh luyện khí. Trác Cổ giải thích, hắn sở dĩ lựa chọn nơi ấp mặt sào trong tòa càn khôn thế giới này, chủ yếu bởi vì cách đại nhật chi tinh không xa, như vậy lui tới cũng là thuận tiện. Đại nhật chi tinh. Dương Khai nhíu mày. Cái gọi là đại nhật chi tinh không thể nghi ngờ là mặt trời. Trong mặt trời tự nhiên thai ngén đại nhật chi hỏa. Không sai. Trác Cổ gật đầu. Sự tình luyện khí ta không có hiểu nhiều. Dương huynh có thể tự đi đến đại nhật chi tinh kia, tìm kiếm nơi thích hợp để luyện khí. Ta không dẫn người đi qua vì đất phong bên này mặt xào vừa mới ấp, còn cần ta phải chiếu kháng. Không sao, ta tự đi là được rồi. Dương Khai gật đầu. Thứ này ngươi cầm đi, đây là vật liệu luyện khí mà một vị khách nhân cung cấp. Bên trong hắn có nói lên yêu cầu, ngươi làm theo là được. Chờ bên này ta ổn định, lại sẽ qua gặp ngươi. Trác Cổ nói rồi đưa một chiếc nhẫn không gian cho Dương Khai. Dương Khai tiếp nhận, thần niệm dò xét, phát hiện bên trong đúng là vật liệu luyện khí, bất quá số lượng không ít. Xem ra muốn luyện chế đồ vật không chỉ một dạng, ngoài ra còn có một viên ngọc giản, hẳn là yêu cầu của khách nhân. Từ biệt Trác Cổ, Dương Khai trực tiếp lao tới Đại Nhật Chi Tinh, trước sau bất quá một canh giờ liền đã đến chỗ Đại Nhật Chi Tinh. Thời điểm Dương Khai mới vào 3.000 thế giới, liền gặp được một viên Đại Nhật Chi Tinh sắp chết. Dùng kim ô chân hỏa cô đọng đạo ấn cũng là thu hoạch từ trong Đại Nhật Chi Tinh. Vì vậy còn sinh ra đủ loại khúc mắc cùng bài chủ Lăng U Nhược. Hòa niệm trước kia rõ một một ngay trước mặt, đảo mắt đã qua nhiều năm như vậy. Năm xưa, hắn gặp phải là một viên Đại Nhật Chi Tinh sắp chết, mà bây giờ viên trước mặt lại là sớm đã không biết chết đi bao lâu. Đại Nhật dù có chết, mặt ngoài vẫn tản ra nhiệt lượng thừa. Toàn bộ thế giới đều là cảnh tượng nham tương trào lên ngưng kết. Càng có thật nhiều địa phương phun trào mùi khó ngửi, hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Người bình thường căn bản khó mà sinh tồn ở loại địa phương này. Bất quá, Dương Khai bây giờ đã là thất phẩm, hoàn cảnh như vậy vẫn là có thể chịu được. Kỳ thật, lấy hắn có kim ô chân hỏa chi lực, thời điểm luyện khí căn bản không cần mượn nhờ ngoại lực. Bất quá mượn nhờ ngoại lực càng có thể làm ít mà công to. Cho nên rất nhiều luyện khí sư tại lúc luyện khí đều ưa thích mượn nhờ ngoại lực. Luyện đan sư cũng như thế. Phi hành gần nửa vòng quanh Đại Nhật rất nhanh, Dương Khai liền thấy một vị trí thích hợp. Là một miệng núi lửa, nối thẳng sâu với lòng đất. Dương Khai trực tiếp bay vào, tiến vào không lâu, liền bị nham tương động lại ngăn trở đường đi. Tế ra thương long thương, thôi động lực lượng bản thân, một đường phá vỡ chướng ngại vật trên đường xâm nhập xuống dưới. Càng xuống dưới, Dương Khai càng có thể cảm nhận được sóng nhiệt kinh khủng, thâm nhập không lâu, bản thân đã rơi vào trong nham tương chảy xuôi, thiêu đốt người. Bởi vậy có thể thấy dù Đại Nhật này chết đi không biết bao lâu, nhưng mà lực lượng nội bộ không có hoàn toàn tiêu tán. Cái này cũng vừa vặn thuận tiện cho hắn dùng để luyện khí. Xuyên qua nham tương phóng hỏa, Dương Khai một đường xâm nhập đến trong địa hạch. Lúc này mới lấy lực lượng bản thân, cưỡng ép mở một chỗ không gian. Nơi này đã coi như là chỗ sâu nhất trong Đại Nhật Chi Tinh, cũng là địa phương thuận tiện nhất mượn nhờ Đại Nhật. Dương Khai quan sát xung quanh rất là hài lòng. Chương 5083. Sau đó thời gian nửa tháng, hắn lại hao phí không ít tâm tư ở chỗ này, bố trí một chút cấm chế đơn giản. Thứ nhất là mình mượn nhờ lực lượng Đại Nhật để luyện khí. Thứ hai cũng là cố định mảnh không gian này. Làm xong những việc này, Dương Khai lại khôi phục mấy ngày, nghỉ ngơi dưỡng sức. Lúc này mới bắt đầu luyện khí. Đem ngọc giản trước đó Trác Cổ giao cho mình điều tra. Phát hiện lần này cần luyện chế hai kiện bí bảo. Một là tiến công, hai là phòng hộ. Mà cũng không biết là nhu cầu của tên mặt tộc nào. Bất quá hắn cũng không cần quan tâm. Một mực dựa theo yêu cầu, luyện chế. Mượn nhờ lực lượng Đại Nhật chi hỏa, hiệu suất luyện khí xác thực tăng lên không ít so với trước. Huống chi, bản thân trên tạo nghệ luyện khí cũng đang không ngừng tăng trưởng. Trước sau thời gian 3 tháng, hai kiện bí bảo đã luyện chế thỏa đáng. Lúc này sớm đã có mặt tộc chờ bên ngoài cấm chế. Trên thực tế mặt tộc kia đã tới nửa tháng, Dương Khai cũng sớm biết, bất quá hắn một mực luyện khí, cho nên liền không quan tâm. Bây giờ luyện khí hoàn tất, liền phất tay mở rộng cấm chế cho đi vào. Mặt tộc một mực không dám đánh nhiễu Dương Khai, phát giác, lập tức lách mình vào, ôm quyền thi lễ. Dương tiên sinh. Một tên mặc đồ tại mặt tộc bên này có thể được xưng hô là tiên sinh, sợ rằng cũng chỉ có luyện khí sư. Dương Khai là nhìn hắn, nhận ra tên mặc tộc này là một vị thủ hạ thượng vị mặc tộc của Trác Cổ, theo Trác Cổ từ Cổ Bảo, một đường đi tới Đất Phong. Hắn khẽ gật đầu. Trác Cổ huynh, có gì cần phân phó hay sao? Thượng vị mặc tộc lập tức tiến lên, đưa qua một chiếc nhẫn không gian. Trác Cổ đại nhân nói, đây là bí bảo tiếp theo cần luyện chế. Vật liệu, yêu cầu cùng trả thù lao đều ở bên trong. Ngoài ra, để cho ta thu hồi bí bảo mà Dương tiên sinh vừa luyện chế xong. Dương Khai tiếp nhận nhẫn không gian điều tra, phát hiện xác thực như hắn nói. Trong chiếc nhẫn kia có thật nhiều vật liệu luyện khí, một viên lạc ấn yêu cầu ngọc giản, còn có 7.000 mặt tệ. Xác nhận không sai, Dương Khai mới đem hai kiện bí bảo trước đó luyện chế giao cho hắn, rồi khẽ cười khổ. Đại nhân nhà ngươi, đây là không cho ta một chút thời gian nghỉ ngơi rồi. Thượng vị mặt tộc kia cười theo nói. Trác cổ đại nhân nói, kỹ thuật luyện khí của Dương tiên sinh tinh xảo. Bây giờ rất nhiều lãnh chúa đều nghe đến tên tuổi của ngươi, cho nên đều muốn mời ngươi luyện khí. Thôi, vừa vặn ta cũng muốn kiếm mặt tệ để mua sắm tài nguyên tu hành. Trở về nói một tiếng với đại nhân nhà ngươi. Có người nào muốn tới luyện khí đều nhận đi. Ta bên này không có vấn đề. Dạ vâng. Vậy lần sau khi nào ta có thể tới? Thường vị mặt tộc kia lên tiếng hỏi. Dương Khai suy nghĩ một chút rồi đáp. Ngày sau, mỗi một kiện bí bảo, cách 2 tháng tới một lần đi. Đưa mắt nhìn tên thượng vị mặt tộc rời đi, Dương Khai đem cấm chế xung quanh mở ra một lần nữa. Không vội vàng đi luyện khí, mà là lấy một bộ thất phẩm tài nguyên từ trong nhẫn không gian của mình yên lặng luyện hóa tu hành. Trong khoảng thời gian này một mực giúp mặt tộc luyện khí, mà ban đầu lại ở trong địa bàn của Trác Cổ, cũng không tiện vận dụng tài nguyên thất phẩm để tu hành. Dù sao Trác Cổ tùy thời đều có thể tới, vạn nhất bị hắn bắt gặp liền khó giải thích. Bây giờ một mình ở trong đại nhật này, xung quanh lại có bố trí cấm chế, cũng không lo lắng những vấn đề này. Mà trước sau, hắn giúp mặt tộc luyện chế ra nhiều bí bảo như vậy, chắc hẳn thanh danh luyện khí thuật của hắn đã dần dần lan truyền ra ngoài. Đây cũng là hắn kỳ vọng nhìn thấy, bằng không vừa rồi thượng vị mặt tộc kia cũng sẽ không có lý do thoái thác như vậy. Hết thảy đều tại trong kế hoạch, bây giờ chỉ cần chờ Hắc Uyên xuất quan mà thôi. Ngày qua ngày, năm qua năm, mỗi 2 tháng Trác Cổ bên kia đều cho người tới một chuyến, đưa tới vật liệu luyện khí cùng trả thù lao. Phần lớn thời gian đều là thượng vị mặt tộc kia ra mặt. Trác Cổ vừa được đất phong giống như rất là bận rộn, có chút không thể nào phân thân, chỉ có rất ít khi hắn tự mình tới. Bất quá cũng không ở lại lâu, đem nhẫn không gian chứa vật liệu cùng thù lao giao cho Dương Khai, lấy đi bí bảo Dương Khai luyện chế xong, rất nhanh liền sẽ rời đi. Như vậy thời gian 5 năm thoáng một cái đã qua. Tính toán thêm thời gian trước đó luyện khí trong pháo đài cổ của Trác Cổ, Dương Khai đã giúp mặt tộc luyện khí trọn vẹn 7-8 năm. Thời gian dài như vậy, bí bảo xuất từ tay hắn cũng có nhiều hơn 10 kiện, mà phẩm chất đều không tệ. Mật độ luyện khí liên tục như vậy, để tạo nghệ trên con đường luyện khí của Dương Khai là 10 phần tăng lên, hắn lại cao hứng không nổi. Bởi vì hắn biết, mỗi một kiện bí bảo mình luyện chế, ngày sau đều sẽ trở thành trợ lực cho mặt tộc ở trên chiến trường. Từng kiện công pháp bí bảo có lẽ sẽ tạo thành một chút sát thương đối với tướng sĩ nhân tộc. Hắn cũng nghĩ qua, đồng tay đồng chân gì trên những bí bảo này, để tới lúc mặt tộc nắm giữ những bí bảo này tranh đấu cùng nhân tộc, đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn, dẫn đến bí bảo tổn hại. Nhưng mà mặc dù tạo nghệ luyện khí của hắn đã vào hàng ngũ đại sư, nhưng mà còn xa mới đủ để cho hắn làm loại sự tình này mà không để lại dấu vết. Cưỡng ép làm, sợ rằng sẽ bị lãnh chúa mặt tộc phát hiện ra. Vậy sẽ chỉ bại hoại danh tiếng, thật vất vả mình đã gây dựng nên, bất lợi đối với kế hoạch tiếp theo. Thế là cũng liền coi như thôi. Mặc dù những năm này, đại đa số thời gian đều luyện khí, nhưng sau khi luyện chế mỗi một kiện bí bảo, Dương Khai đều sẽ tu hành một hồi. Như vậy từ từ tích lũy, năm đó bởi vì dứt bỏ Tiểu Càn Khôn mà tổn thất nội tình cũng đã được bù đắp. Chỉ bất quá hắn một mực đang chờ Hắc Uyên triệu kiến, nhưng vẫn không thể nào toại nguyện. Theo đạo lý mà nói, Hắc Uyên đã sớm xuất quan mới đúng. Mặc dù hắn bị trọng thương, nhưng mà có mặt sào tương trợ, không có khả năng thương thế khôi phục chậm như rùa. Cũng không biết Hắc Uyên bên kia đến cùng là tình huống ra sao. Và một ngày Trác Cổ tới, Dương Khai trao đổi vật tư cùng bí bảo với hắn. Trác Cổ nói một tiếng vất vả rồi, liền muốn rời đi. Trác Cổ huynh, xin dừng bước. Dương Khai gọi, Trác Cổ quay đầu rồi cười nói. Dương huynh, có gì phân phó? Những năm này hắn dựa vào Dương Khai luyện khí kiếm lời đầy bồn đầy bát. Quỷ Liêu không hổ là Quỷ Liêu, khách nhân giới thiệu với hắn từng người đều tài đại khí thô. Một kiện bí bảo trả thù lao 10 vạn mặt tệ, mi mắt đều không nháy một chút. Không chỉ có như vậy, dựng lãnh chúa kia đối với Dương Khai luyện chế bí bảo, càng là chạy theo như vịt. Nghe Quỷ Liêu nói, bây giờ lãnh chúa xếp hàng chờ đợi luyện khí, còn hơn 10 người. Một kiện bí bảo thu lấy 10 vạn, cho Dương Khai 7 ngàn, hắn cùng Quỷ Liêu chia đôi, mỗi một kiện đều có thể đạt được 4-5 vạn. Đương nhiên, 10 vạn là Quỷ Liêu cho hắn lý do thoái thác. Rắc cổ thậm chí hoài nghi, Quỷ Liêu bên kia thu phí cao hơn chút. Bất quá hắn cũng không có cách nào so đo. Thời gian 5 năm, từ trong tay Dương Khai đản sinh ra hơn 30 kiện bí bảo. Chẳng những đem mặt tệ thiếu Quỷ Liêu trả sạch, mà còn có đại lượng còn dư. Bây giờ Trác Cổ một lòng kinh doanh lãnh địa của mình, cho nên kiếm được mặt tệ đều quăng vào lãnh địa. Đất phong bây giờ đã có quy mô, chẳng những lợi dụng mặt xào dựng dục ra mấy vạn mặt tộc, còn hấp dẫn không ít mặt tộc từ bên ngoài đến định cư. Mà hết thảy chuyện này cơ hồ đều có thể nói là Dương Khai mang tới cho hắn. Làm sao Trác Cổ có thể không khách khí đối với Dương Khai? Dương Khai cũng không quanh co, mà nói thẳng. Trác Cổ huynh, có biết tình huống của vực chủ đại nhân bên kia như nào không? Phải chăng đã xuất quan? Trác Cổ nghe thì lắc đầu. Chưa từng nghe nói đến tin tức vực chủ đại nhân xuất quan. Nghĩ đến hẳn là còn trong mặt xào để chữa thương. Dương Khai cau mày. Làm sao lại mất thời gian dài như vậy được? Từ lúc vực chủ đại nhân trở về đến nay đã 7-8 năm trôi qua. Theo đạo lý mà nói, hẳn là không cần phải lâu như vậy chứ. Trác Cổ vào mặt chủ thương cũng không chỉ có một mình vực chủ đại nhân chúng ta, còn có mặt mấy vị vực chủ khác. Thương thế của mấy vị kia nặng hơn nhiều so với vực chủ đại nhân chúng ta. Mặt xào có thể giúp cho mấy vị vực chủ đại nhân chữa thương là không sai. Nhưng mà chữa trị cho mấy vị vực chủ đại nhân, hiệu quả tự nhiên không bằng độc hưởng. Đây cũng là nguyên nhân, lần này vực chủ đại nhân chữa thương tốn hao thời gian càng lâu hơn. Đây cũng là tình báo hắn có được sau khi trao đổi cùng Quỷ Liêu. Dù sao hắn cùng Quỷ Liêu đều biết, một khi Hắc Uyên xuất quan, vô luận xuất phát từ loại cân nhắc nào, thân là mặc đồ, Dương Khai liền có thể sẽ bị triệu hồi. Đến lúc đó sự tình luyện khí liền không thể nào tiếp tục. Một cọc sinh ý như vậy, Trác Cổ tự nhiên muốn càng lâu thì càng tốt. Hắn từng cùng Quỷ Liêu tìm hiểu qua tình huống của Hắc Uyên. Những lời trước đó chính là Quỷ Liêu nói cho hắn nghe, bây giờ ngược lại hắn nói cho Dương Khai nghe. Thì ra là vậy. Dương Khai hiểu rõ. Vậy Trác Cổ huynh có biết khi nào vực chủ đại nhân có thể xuất quan hay không? Nhanh nhất là tầm 1-2 năm đi. Trác Cổ nói. Sự gì? Ngược lại là sau khi vực chủ đại nhân xuất quan, người thân là mặc đồ, khẳng định là được triệu kiến. Liền không thể tiếp tục luyện khí ở đây. Cuối cùng trong khoảng thời gian, tưởng rằng Dương Khai là lo lắng cho thương thế của Hắc Uyên mới hỏi thăm, nên trấn an một phen. Bất quá cuối cùng vẫn không thể thoát là lo lắng cho thương thế của Hắc Uyên mới hỏi thăm, nên trấn an một phen. Bất quá cuối cùng vẫn không thể thoát ly phạm trù luyện khí. Dương Khai khẽ gật đầu. Trác Cổ huynh nói rất đúng. Sau khi biết Hắc Uyên lâu, hắn sợ là có cái gì khác ngoài ý muốn. Tỷ như có cái gì khác ngoài ý muốn, tỷ như nói Hắc Uyên bị trọng thương mà chết, vậy có khả năng liền sinh ra một chút khó khăn trắc trở. Hắc Uyên bị trọng thương mà chết, vậy có khả năng liền sinh ra một chút khó khăn trắc trở, hắn không nguyện ý nhìn thấy. Đưa tiễn Trác Cổ, Dương Khai tiếp tục luyện khí. Sau mấy tháng, trên phụ lục Hắc Uyên lãnh địa, mặc xào một mực phong bế sau khi Hắc Uyên cùng các vị vực chủ trở về, bỗng nhiên khẽ chấn động. Ngay sau đó, mặt xào đóng chặt, rộng mở một cánh cửa. Mấy thân ảnh hùng vĩ chậm chậm đi ra từ trong cánh cửa, từng người khí tức hùng hồn. Phụ cận mặt xào tự có mặt tộc phòng thủ, sau khi thấy mấy bóng người kia, tất cả đều nghiêm túc hành lễ. Không sai, mấy vị này đều là cường giả cấp vực chủ. Một vị khác là rõ ràng có chút phù phiếm. Thế chưa lành. Trên thực tế cũng xác thực như vậy, 7-8 năm chữa thương Mặc dù thương thế của bọn hắn đều được trấn áp xuống, được làm dịu, nhưng khoảng cách khỏi hẳn còn thiếu chút. Một người duy nhất khôi phục thương thế chính là Hắc Uyên. Tuy nói thực lực Hắc Uyên xác thực mạnh hơn một chút so với bọn hắn, nhưng việc này không quan hệ cùng khôi phục thương thế. Chủ yếu mặt sào nơi này là mặt sào của Hắc Uyên. Hắn hữu tâm khống chế, đại bộ phận lực lượng mặt sào đều giúp hắn chữa thương. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ bị mấy vật chủ khác chiếm chế. Đại bộ phận lực lượng mặt sào đều giúp hắn chữa thương. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ bị mấy vật chủ khác chia sẻ. Kết thúc tập 1079 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.